Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đáng Thương Tóc Bạc Sinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi bọn họ tiêu diệt được cái con cấp 9 yếu là quốc sư đã biến mình thành âm vật, thì lại phải đối đầu với một cấp 9 xịn, đó là Thác Bạc Quang Hách, hay có nhiều đoạn dịch là Thác Bạc Nhân Đổ. Tuy nhiên thì lần này có sự trợ giúp của Phó Thanh Dương và Trương Nguyên Thanh cũng đã tính toán rất cẩn thận để cho đám người kia có thể quay trở lại trợ giúp được sau khi trục độc của âm vật ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra và bọn họ có tiêu diệt được boss hay không. Đúng lúc này thì ánh sao từ phía sau của Thác Bạt Quang Hách sáng lên. Ngân Giao quận chúa đã sớm chuẩn bị từ lâu, từ trong ánh sao bước ra. Phía sau dâng lên âm khí như khói đen, trong âm khí lao ra từng tấm phong linh phủ như mưa rào đánh lên lưng của Thác Bạt Quang Hách theo những tiếng trống như là sấm. Bắc cảnh đệ nhất võ phu vừa mới hóa giải được hàn ý, tuy duy nhất thời trở nên trì độn, có một loại cảm giác say rượu vừa tỉnh, đầu đau mơ hồ, hành động không thoải mái. Loại cảm giác này không nghiêm trọng nhưng mà cũng không nhẹ, dù sao phong linh phủ là một trong những năng lực trung tâm của linh triện, mà yêu mê hoặc ở phương diện cường độ linh thể là rất quy củ, nó không mạnh được như hư vô giả hay thần nhật du, bởi vậy mà vẫn chịu ảnh hưởng. Phó Thanh Dương bấm tay bắn ra một giọt máu. Giọt máu bay về phía tiểu viên trên không trung. Đây là máu của Thác Bạt Quang Hách, mán trong chiến đấu trước đó âm thầm thu thập được. Tiểu viên đưa tay bắt lấy giọt máu, dẫn nó lên thân của Bù Nhìn. Bù Nhìn nhất thời biến thành bộ dáng của Thác Bạt Quang Hách. Tiếp theo cô mang phủ triện nền vàng chữ đen đã chuẩn bị sẵn cầm lên, dán cái bốp lên thân thể Bù Nhìn. Bù Nhìn bốc lên ngọn lửa màu đen, không ngừng run rẩy. Thác Bạt Quang Hách đầu óc đang hỗn loạn, thân thể lại dâng lên ngọn lửa màu đen. Hắn hiếm thấy phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, tựa như đang phải thừa nhận đau đớn kịch liệt. À ha! Đoàn Băng Chủ quát to một tiếng, bàn tay nặn ra một quả cầu lửa trắng xóa, như là di hình hoán ảnh lao tới trước người Thác Bạt Quang Hách, hung hăng bổ về phía ngực. Ầm một tiếng, tiếng nổ kịch liệt, mạnh mẽ đánh cho vị chiến thần cấp 9 này bay đi. Ánh lửa bành trướng như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ, một đám mây hình nấm lao lên không trung cả trăm mét. Sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra, mang theo bụi đất thi thể với mảnh vỡ vũ khí của chiến tranh lưu lại hất bay hết. Thất Bạt Quang Hách ngực bị nung khô trên diện tích lớn, nháy mắt thoát khỏi toàn bộ ảnh hưởng xấu. Kỹ năng bị động khát máu cuồng bạo, ở sau khi tấn thăng viễn cổ chiến thần sẽ có biến đổi về chất. Khi chịu tổn thương ở trình độ nhất định sẽ kích phát ra chiến ý cao vút, giải trừ tất cả ảo giác, giam cầm và đông cứng các loại trạng thái xấu. Phó Thanh Dương, Chỉ Sát Cung Chủ, Ngân Giao Quận Chúa và Đoàn Bang Chủ phân biệt từ bốn phương tám hướng lao về phía Thác Bạt Quang Hách. Thác Bạt Quang Hách bấm thủ ấm, kết ra Minh Vương Pháp Tướng, hóa thân thành một pháp thân tối đen như mực, bảo tướng trang nghiêm. Đột nhiên đỉnh đầu pháp tướng tối đen như mực chảy ra vật chất như bùn lầy. Pháp tướng vốn là vững như thành đồng, tựa như gặp phải ô nhiễm mãnh liệt rồi nhanh chóng loãng đi. Ở nơi xa trên đỉnh đầu Bù Nhìn trong tay của tiểu viên có bôi một tầng hương cho, đây là thủ đoạn của ô uế tà linh. Công kích của bốn vị chúa tể rơi trên pháp thân làm nó trịch liệt chớp lên, thân thể vốn hư ảo lại xuất hiện vô số vết nứt. Hống! Thác Bạt Quang Hách ngẩng đầu rít gào, sóng âm đinh tai nhức óc. Tường thành cách cả trăm mét cũng răng rắc một tiếng, vết nứt lan tràn. Bốn vị chúa tể màng nhĩ đồng thời rách, buồn nôn khó chịu. Thác Bạt Quang Hách tản đi pháp thân, tám cánh tay lấy trường đao, đỡ ngón tay kiếm của Phó Thanh Dương. Trường thương đâm ngực của Đoàn Bang Chủ, lấy trường kiếm đâm Chỉ Sát Cung Chủ. Bốn cánh tay khác thì đập quân dao quận chúa nằm úp sấp, sau đó cầm cổ tay, mắt cá chân của cô chợt dùng sức. Tứ chi của Ngân Dao quận chúa truyền đến tiếng vang xé rách. Lúc này sợi tơ dày đặc quấn tới, mang tay chân và thể xác của Thác Bạt Quang Hách quấn quanh nhiều vòng. Thác Bạt Quang Hách giơ lên cánh tay cầm kiếm đang muốn chém, chợt thấy người đẹp kia đôi mắt hàm xuân, hai mắt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, giống như là mỹ vị động lòng người nhất thế gian. Hắn trong lúc nhất thời sinh ra tâm lý chiếm đoạt, ái mộ và thương hương tiếc ngọc mãnh liệt. Trường kiếm trong tay dừng lại giữa không trung, vậy mà khó có thể chém xuống. Chỉ trong thời gian ngẩn ra, Ngân Giao quận chúa hóa thành ánh sao tiêu tán, chạy thoát khỏi vận mệnh bị xé rách. Tiết mục Tam Anh Chiến Lữ Bố, không, phải là Tứ Anh Chiến Lữ Bố, được triển khai ở ngoài thành. Thác Bạt Quang Hách ba đầu sáu tay, lấy một địch bốn mà lại không rơi vào thế yếu chút nào. Tám tay đánh bốn phương, mà đối mặt với bốn vị chúa tể vây công lại không hiển lộ ra một chút mệt mỏi hay là xu hướng suy tàn. Viễn cổ chiến thần sở trường nhất là quần chiến, đối với hắn mà nói, bốn người hay một người không có gì khác nhau. Trái lại trận doanh Nam Triều, Phó Thanh Dương, Đoàn Bang Chủ và Ngân Gia Vận Chúa liên tục bị thương nặng. Người trước tuy có động sát thuật, nhưng đối mặt với quyền cương bùng nổ, sóng âm công kích các kiểu là không thể tránh né. Người sau thì là cảnh giới không đủ, hơn nữa đều là nghề nghiệp cận chiến bị viễn cổ chiến thần ở cấp bậc cao hơn áp chế. Vài lần suýt chết, đều phải dựa vào cung chủ với lượng sữa dư thừa, cứng rắn cho bú trở về, không khác gì là búp hỏi máu ở cấp độ cao. Thùng thùng. Trên đầu tường, Trương Nguyên Thanh gò má chảy ra huyết lệ. Máu ở trong mũi và miệng hòa lẫn vào nhau, không ngừng nhỏ xuống trên cái trống da thú, răng kín hoa văn màu xanh đen. Chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, hắn không dám dừng tiếng trống một khắc nào. Từ đầu trong lòng còn có thể lẩm bẩm, 4-1, không chột, cũng què, mà không đánh lại sao, các ngươi là phế vật sao, vỏn vẹn chỉ là chiến thần cấp 9 mà đánh lâu như vậy. Đến về sau thì, nhanh lên chút nữa, lão tử đã sắp không đỡ được rồi. Ta có thể thu hồi câu nói thiên tử thủ biên giới hay là không? Sau nữa, đầu óc hắn chỉ còn lại có một câu là cứu lấy đứa nhỏ, cứu lấy thằng nhỏ. Đến bây giờ số lượng suy nghĩ của hắn không còn nhiều lắm, còn chưa lâm vào trạng thái bán hôn mê là phải dựa hết vào ý chí để mà đi gõ trống. Bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì linh hồn xé rách đau đớn mà hôn mê. Phó Thanh Dương thì luôn chú ý đến trạng thái của Trương Nguyên Thanh mà nói, chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thủy đã sắp không chịu nổi rồi. Làn váy của chỉ sát cung chủ đột nhiên nổ tung, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh Thác Bạt Quang Hách, trói buộc hắn nhiều tầng, gói lại như cái bánh trưng. Thác Bạt Quang Hách vặn khí cơ, gồng cơ bắp đang muốn đánh gãy tơ hồng, đột nhiên trong bụng truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Oe, oe. Tiếng khóc từ mỏng manh cho đến vang dội, làm bụng của Thác Bạt Quang Hách không ngừng bành trướng. Trong khoảnh khắc đã biến thành phụ nữ có bầu 6 tháng. Từ khi chiến đấu bắt đầu, chỉ sát cung chủ đã luôn thử để cho Thác Bạt Quang Hách mang thai. Chỉ là cấp bậc đôi bên chênh lệch quá lớn, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Nhưng sức mạnh thai nghén lặng yên không một tiếng động, tích lũy, rốt cuộc ở lúc này khiến cái bụng của Thác Bạt Quang Hách không có chịu thua mà thành công phồng lên. Theo đứa bé thành hình thì lực lượng của Thác Bạt Quang Hách suy yếu như thủy triều rút xuống. Giống như đã thương lượng sẵn, tiểu viên ở phía xa đầu tiên lấy ra bù nhìn, bôi tản hương, khiến đỉnh đầu Thác Bạt Quang Hách chảy ra chất lỏng dơ bẩn như bùn lầy, làm lực lượng quán lại thêm một bước suy yếu. Tiếp theo hút lấy giọt máu nhỏ mà Phó Thanh Dương bắn tới, bôi lên trên thân bù nhìn. Vù! Thân thể Thác Bạt Quang Hách lại giấy lên ngọn lửa màu đen. Đoàn Bang Chủ bắt lấy cơ hội dở trò cũ, lòng bàn tay dán vào phía sau lưng quấn đầy tơ hồng, thi triển ra kỹ năng đạo hỏa, cướp đoạt nhiệt độ của Thác Bạt Quang Hách, đóng băng huyết mạch và tạng phủ. Phó Thanh Dương dựng tay như kiếm đâm vào ngực của Thác Bạt Quang Hách. Đúng lúc này hắn ngửi được mùi nguy cơ, trầm giọng quát, lui mau. Một giây sau, khí tức của Thác Bạt Quang Hách sụp đổ vào trong biến mất sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, một lực hút mạnh đến khó mà tưởng tượng nổi từ cơ thể hắn xung ra, thu lấy tất cả sinh mệnh thể quanh mình. Cung chủ và tiểu viên vẫn chưa tới gần, nghe vậy nhanh chóng thoát ly. Mà Ngân Giao quận chúa là âm vật, không phải sinh mệnh lực bình thường, không có chịu sức mạnh của vòng xoáy ảnh hưởng. Đoàn Bang Chủ đang ở trạng thái áp sát, chưa thể kịp thời thoát ly, bị xoáy khí hút vào, cả người dán chặt vào lưng của Thác Bạt Quang Hách. Làn da hắn mất đi hào quang, máu thịt nhanh chóng khô quắt, khí huyết như nước lũ vỡ đê bị hút vào xoáy khí. Cùng lúc này trong tường thành, từng làn xương máu phóng lên cao, lượn lờ ra khỏi thành, bị vòng xoáy do xoáy khí sinh ra hấp dẫn, từng luồng chui vào cơ thể Thác Bạt Quang Hách. Đây đều là khí huyết của sĩ tốt bình thường và dân chúng, bởi vì khoảng cách hơi xa, các thánh giả có tu vi thâm hậu không bị ảnh hưởng. Siêu phàm khí huyết tràn ra một bộ phận nhỏ, người thường thì nháy mắt bị hút khô tinh huyết trở thành thuốc bổ. Khí huyết của Thác Bạt Quang Hách vốn suy yếu nhất thời lại liên tiếp kéo lên, thế như thủy triều. Khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm và thánh giả cần phải giết người mới có thể kích phát bị động. Nhưng đến cấp chúa tể, kỹ năng được biến đổi về chất, có thể cách không thu lấy tinh huyết của sinh mệnh ở cấp thấp hơn bản thân, cường thế cướp đoạt. Đương nhiên, lực lượng khí huyết của người thường không đủ để hắn khôi phục nhanh như vậy. Chủ yếu là khí huyết của Đoàn Bang Chủ đối với hắn là vật đại bổ. Phó Thanh Dương, cung chủ và tiểu viên biến sắc. Thác Bạt Quang Hách là chúa tể cấp 9, ở dưới áp chế cấp bậc, bọn họ mà tiến vào phạm vi xoáy khí thì chắc chắn sẽ bị hấp thu tinh huyết. Đây là điều mà đạo cụ phòng ngự không thể chống đỡ. Cung chủ làm ti mệnh, trái lại không sợ bị hút khô. Nhưng cô ra tay cứu viện Đoàn Bang Chủ thì không khác nào dâng túi máu lên đến cửa. chỉ có ngân giao quận chúa là chăm chỉ không ngừng thi chuyển thuật pháp công kích, bất đắc dĩ thương tổn tạo thành cực kỳ bé nhỏ. Không được, còn tiếp tục như vậy thì cố gắng vừa rồi sẽ bị một mồi lửa đốt sạch. Đoàn bang chủ cảm nhận được cảm giác suy yếu, từ khi bước vào cảnh giới tông sư đến giờ chưa từng có, giống như một ông lão gần đất xa trời. Già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vì khí lực không đủ mà hôn mê hoặc chết đi. Thân thể đang không ngừng suy yếu, nhưng sự cương liệt và tự tôn đến từ hỏa sư lại như một cây đuốc hừng hực cháy lên, càng cháy càng vượng, càng thêm mãnh liệt. Đoàn bang chủ bỗng nhiên nhớ tới lúc còn thiếu niên, hắn tuổi trẻ mất cha, được người mẹ quá nuôi lớn. Năm ấy 12 tuổi, người mẹ quá bị ác bá thèm thuồng sắc đẹp xông vào, ở trong nhà ép chết tươi, nhảy giếng tự sát. Ở dưới sự trợ giúp của hàng xóm láng giềng, hướng nhà môn cáo trạng ác bá lại không có kết quả. Đoàn bang chủ yên lặng chôn cất mẫu thân, trộm dao giết heo của vương đồ tể, buổi tối lẻn vào trong nhà ác bá loạn đào chém chết gã. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, công đạo trước giờ luôn ở mũi đao. Kể từ đó về sau hắn bị quan phủ truy nã, bắt đầu kiếp sống giang hồ, liếm máu đầu đao. Hắn đi lên từ thấp kém, vào sống ra chết mấy chục năm, chưa bao giờ dừng việc trừ bạo giúp kẻ yếu. Tham quan cứ gặp là giết, ác bá cứ gặp là diệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa và nguyên do của nửa đời giết chóc, chỉ vì trước sau không quên được thân thể lạnh lẽo kia của mẫu thân. Đoàn băng chủ chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thuấn ở đầu tường, dùng hết sức lực cuối cùng lạnh lùng nói. Triệu Thuấn, thiên tử có thể thủ biên giới, thất phu cũng có thể. Người đã phụ thương sinh 24 năm, sau này nếu ham hưởng lạc, làm hại dân chúng, thì đoàn mẫu có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Trương Nguyên Thanh ở trạng thái bán hôn mê, gian nan mấp máy môi, không ai có thể nghe hắn nói gì. Đoàn băng chủ tự bạo, ở ngoài thành sáng lên ánh lửa chói mắt, ánh lửa kinh diễm hạn chế. Ánh nhìn, nó sáng lạng, ánh lửa nhảy nhót như cắn nuốt cả Phó Thanh Dương, Ngân Giao và Chỉ Sát cung chủ. Theo sóng xung kích đinh tai nhức óc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khi đánh lên tường thành, khoảnh khắc đó tường thành của quốc đô Nam Triều sừng sững mấy trăm năm lại âm mầm sụp đổ. Con đường và nhà dân ở gần tường thành hết thảy đều ở trong ánh lửa tan vỡ, hóa thành tro bụi, phạm vi vài dặm hóa thành đất đai khô cằn. Đợi khói đặc bay lên trời, từng đợt sóng gió dừng lại, đợi lửa tắt, trên mặt đất cháy đen còn có một hình người cháy đen đứng đó, thân thể tàn phá, tám cánh tay đều gãy cụt, nhưng hắn chưa chết. Đôi mắt trên khuôn mặt đen sì trưng khô chợt mở ra, vỏ ngoài máu thịt trưng khô vỡ ra rồi rơi xuống, thịt non mềm nhanh chóng sinh trưởng, tám cánh tay cụt cũng chậm rãi khôi phục. Đoàn hỏa thần tự bạo khiến cho Thác Bạt Quang Hách bị trọng thương, nhưng không đủ để giết chết một chúa tể cấp 9, cho dù hắn lúc ấy đã ở trạng thái suy yếu. Đương nhiên Thác Bạt Quang Hách bây giờ lại càng thêm yếu ớt. Ở trên phế tích, Trương Nguyên Thành chậm rãi đứng lên, nâng trống quỷ ngưu mà gõ nặng nề. Hắn vốn nên tới cực hạn, nhưng mà đoàn hỏa thần tự bạo đã cắt ngang nổi trống, linh lực hỏa thuộc tính dữ dội càn quét ước chừng 3 phút đã chấn động làm hắn ngất đi. Nhưng 3 phút này cũng cho Nguyên Thanh thời gian khôi phục quý giá. Năng lực tự lành mạnh mẽ của thần Dạ Du khiến hắn tỉnh lại. Sau khi uống vào một ống sinh mệnh nguyên dịch, hắn đã khôi phục lại một chút nguyên khí. Bóng người cháy đen nhất thời cứng đờ, tốc độ máu thịt khôi phục chậm lại. Ở bên tường thành sụp đổ xuống. Một bóng người nhanh chóng lao ra, áo choàng phần phật, ngón tay làm kiếm, điểm trúng cái trán hình người đã cháy đen. Máu thịt trên trán của Thác Bạt Quang Hách vỡ ra, lộ ra xương sọ trắng xóa. Đau đớn khiến ánh mắt quán sắc bén như kích phát tiềm năng thúc giục khí huyết. Hai cánh tay dẫn đầu tái sinh, bắt lấy cánh tay của Phó Thanh Dương, răng rắc. Xương cánh tay của Phó Thanh Dương gãy, kiếm khí chỉ trệ. Ngay tại lúc Thác Bạt Quang Hách muốn giật đứt cánh tay của đối phương, chợt thấy một kiếm khí mạnh mẽ từ cánh tay gãy bắn ra, đâm xuyên vào lòng bàn tay. Tay cụt tự động nối lại, từng luồng linh lực màu máu lăn vào cánh tay, tụ tập ở đầu ngón tay. Phốc, kiếm khí trắng xóa chuyển thành màu máu, chợt sắc bén hẳn. Xương trán của Thác Bạt Quang Hách răng rắc nứt nẻ ra. Vị chúa tể cấp 9, bắc cảnh đệ nhất cao thủ, đại tông sư tung hoành vô địch thiên hạ, rốt cuộc ngửi được uy hiếp của tử vong. Sống chết ngay trước mắt, tiềm lực bùng nổ, sáu cánh tay hư ảo nhanh chóng ngưng tụ như mạng nhện, chộp về phía Phó Thanh Dương, muốn bức lui hắn hoặc là xé nát ra. Thân thể Phó Thanh Dương chợt gầy đi, sinh mệnh lực cuồn cuộn trôi đi, chuyển thành kiếm khí phun ra đầu ngón tay. Phốc, kiếm khí màu máu xuyên qua đại não, máu màu đỏ cùng với óc màu trắng từ sau đầu của Thác Bạt Quang Hách phun ra. Vị võ phu cường đại này trợn tròn đôi mắt, mang theo vài phần kinh ngạc, không cam lòng, tựa như không tin tưởng đây là kết cục của bản thân. Cuối cùng lại bất lực, tùy ý, hào quang trong mắt ảm đạm đi. Một đạo linh thể hư vô mở mịt cứng cỏi rời khỏi thân thể bay về phương xa. Ngón tay hóa kiếm của Phó Thanh Dương hướng lên trời đâm một cái. Kiếm khí ẩn chứa lực lượng, chấn sát, xuyên thấu qua linh thể kia. Tinh thần dao động vô hình cuồng bạo trải ra khuếch tán giữa không trung, cuối cùng trở về bình tĩnh, quay về hư vô. Phó Thanh Dương thân ảnh gầy gò cô đơn đứng đó, làm gió đêm gào thét thổi bay tóc hắn, từng sợi bạc phiêu diêu bất định, sáng như tóc đen, chiều lại hóa thành hoa dâm. Trong trời đêm truyền đến tiếng ca trong veo mạnh mẽ của Chỉ Sát công chủ. Túy lý, thiêu đăng khán hiếm, mộng hồi suy giác liên doanh, bách lý, à bát bách lý phân, ma hạ trích, ngũ thập huyền phiên, tắc ngoại thanh, sa chẳng thu điểm binh, ma tác đích lô phi khoái, cùng như phích lịch huyền kinh, liễu khước quân viên thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh, khả liên bạch phát sinh, khả liên bạch phát sinh. Đây là bài phá trận tử viết về thời tuổi trẻ, gửi Trần Đông Phủ của nhà thơ Tân Ký Tật đời Tống, có nghĩa là say khướt khêu đèn ngắm kiếm, mộng về còi rúc liên thanh, tiệc kheo phân bố đều tướng sĩ, khúc quân ca bi tráng cử hành, sa trường thu điểm binh, ngựa tựa đích lư cao vút, cung như sấm sét đùng hoành, phò tá giúp vua nên nghiệp lớn, đề ngàn thu trói lọi thanh danh, tiếc thay tóc bạc nhanh, tóc bạc nhanh. Trong tiếng ca ẩn chứa kim đao thiết mã, mang theo lực lượng cổ vũ lòng người, khiến Trương Nguyên Thanh nổi trống, cùng Phó Thanh Dương sinh cơ gần như đoạn tuyệt, lại bộc phát ra một luồng sinh mệnh lực cường thịnh, ngăn chặn tình huống bọn họ qua đời ngay tại chỗ, hoặc là đột nhiên qua đời. Tiếp theo cô lấy ra luyện yêu hồ vuốt vào thân bình, chút xuống hai dòng sinh mệnh nguyên dịch tinh hoa nén vàng rực rỡ, rót vào trong hai cơ thể như dầu hết đèn tắt kia. Lão đại, kỹ năng một đêm đầu bạc này của anh rất ngầu. Trương Nguyên Thanh suy sụp ngã ngồi trong phế tích, há mồm thở dốc. Soái sao? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, dùng mạng để đổi. Khi đang nói chuyện thì mọi người nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Linh Cảnh nhiều người, vua mất nước, đánh số 36, độ phó cấp bậc A, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang được kết toán, đạt được vật phẩm đạo cụ, thôn thiên thú, long khí, hộ thân phủ. Thưởng giá trị kinh nghiệm 18%, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành. Kết toán xong, 10 phút sau rời khỏi Linh Cảnh. Ồ, không có phần thưởng thẻ nhân vật ma quân. Xem ra số lượng đạo cụ chúa tể của ma quân cũng không nhiều. Hoặc là nói đạo cụ để trong thẻ không nhiều. Chẳng qua may mà phó bản thưởng cho hai món đạo cụ chúa tể. Thôn thiên thú của quốc sư là một thứ tốt, là thần khí phòng ngự. Trên trán Trương Nguyên Thanh hiện lên dấu ấn Thái Dương. Nhật chi thần lực cường đại rót vào cơ thể, mở rộng kinh mạch, tắm rửa tế bào, khiến thân thể có thể cất chứa nhiều nhật chi thần lực tinh thuần. Thật là thoải mái, nhưng mà vẫn rất mệt mỏi. Trương Nguyên Thanh mí mắt nặng nề buồn ngủ, thưởng đạo cụ cũng chưa xem mà trực tiếp ngất đi. Sinh mệnh nguyên dịch khôi phục là thương thế của cơ thể, nhưng mà chống quỷ nghiêu phải trả giá là tiêu hao lực lượng linh hồn. Tinh thần quán sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, tờ như người trẻ tuổi, thức chơi nét 3 ngày 3 đêm, ý chí có mạnh nữa cũng không ngăn nổi cơn mệt mỏi. Trên trán của Phó Thanh Dương, Tiểu Viên và Chỉ Sát công chủ hiện lên dấu ấn các nghề nghiệp, cảm thụ được linh lực rót vào, trong lòng đều dâng lên một cảm giác buông lỏng, mọi chuyện đã xong, đại kiếp đã qua. Thời gian một tuần ngắn ngủi, bọn họ cũng sắp quên mình là người hiện đại, toàn thân tâm đều đắm chìm trong thế giới quan của phó bản. Dẫn tới là khi phó bản kết thúc, bọn họ có một loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Phó bản vua bất nước này độ khó có chút quá cao, bọn họ còn chỉ là vai phụ, gánh vác áp lực lớn nhất là Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một người dẫn 5 vạn đại quân trấn thủ thành trì, đối mặt với chúa tể cấp 9 và 40 vạn đại quân, mỗi một ngày đều như sinh tử chiến, lại còn phải bài binh bố trận, chỉ huy tác chiến, sắp xếp chiến thuật, phân tích kẻ địch, vân vân và mây mây. Một kẻ khác lại càng thêm thảm hại, không phải là bị đồng đội đâm sau lưng, thì là bị kẻ địch ám sát, không phải đang đào vong, thì là trên đường đào vong. Trong lúc đó còn phải phân tích âm mưu quỷ kế của kẻ địch, từ trong chi tiết để tìm ra phương pháp phá cục. Ở trong mắt Chỉ Sát cung chủ, độ khó của vua mất nước có thể so với phó bản cấp S ở giai đoạn chúa tể, thậm chí khó hơn. Bởi vì cô từng trải qua phó bản cấp A giai đoạn chúa tể, cũng không có khó được bằng vua mất nước. Đại khái là vì trong đội ngũ có kiếm khách cấp 8 là Phó Thanh Dương. Nếu mọi thành viên cấp 7 thì độ khó có lẽ sẽ không cao như vậy. Ngân Giao quận chúa thấy sư đệ vô dụng đã ngất, liền lon ton chạy về phía Tiểu Viên, tính theo cô rời phó bản. Phó Thanh Dương ngồi khoanh chân, từ hòm đồ lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này toàn thân vàng óng ánh, như là vàng ròng rèn ra, chuôi kiếm thân rồng, đốc kiếm là đầu rồng. Thân kiếm từ trong đầu rồng thò ra dài khoảng 3 thước, bộc lộ vẻ sắc bén. Xem xong thuộc tính vật phẩm, trên khuôn mặt lạnh lùng quán lộ ra nụ cười. Thanh kiếm này so với toàn bộ kiếm mà hắn từng gặp đều tốt hơn. Trừ bội kiếm của Phó Thanh Huyên, thì ngay cả bội kiếm của kiếm các trưởng lão cũng không bằng thanh kiếm này. Đương nhiên, khống ngẫu thuật của kiếm các trưởng lão là thiên hạ nhất tuyệt, kiếm thuật thì rất bình thường, bởi vậy không có theo đuổi những thanh kiếm cực phẩm. Trương Nguyên Thanh dần tỉnh lại, thấy trần nhà trắng như tuyết, hắn đã về tới phòng ngủ trong biệt thự Vịnh Phó gia. Rèm kéo trong phòng tràn đầy yên tĩnh, bởi vì có em gái tài thỏ quét tước nên không khí ở phòng ngủ cũng không ngột ngạt. Ngó thời gian là 4 giờ 30 phút sáng, Trương Nguyên Thanh nhớ rõ lúc phó bản kết thúc đại khái là 2 giờ, hắn đã ngủ cả thảy 2 giờ rồi. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái duỗi lưng, đã lâu không được ngủ say như vậy. Đứng dậy hoạt động gần cốt rồi cầm điện thoại di động trên mặt bàn, mở app mới để nói chuyện phiếm, click vào group người chết trở về thì đã có hơn 100 đoạn hội thoại. Tạ Linh Hy, oa, em cấp 5 rồi, cấp 5 đó, phó bản thưởng cho 82% giá trị kinh nghiệm, quá lợi hại. Nữ vương nói, chị cũng cấp 5 rồi, đạt được một món đạo cụ thánh giả phẩm chất cao, phú quý cầu trong nguy hiểm. Cảm ơn bang chủ, vĩnh viễn yêu cậu. Quản nhã nói, giá trị kinh nghiệm thưởng rất nhiều, đạo cụ thưởng cũng vậy, thế nhưng điểm tích lũy ẩn quá ít đi. Tạ Linh Hy nói, dù sao quan nhã tỷ đi theo hưởng ké vài ngày nha, không giống em, toàn bộ hành trình đi theo ca ca, thay hắn trừ lo giải nạn. Quản nhã tác Tạ Linh Hy, lên tới cấp 5 khiến em hai như vậy sao? Anh gà đỏ nói, theo ca ca em trừ lo giải nạn, chẳng lẽ không phải là anh sao? Nữ vương nói, không, là tinh vệ. Thiên hạ quy hỏa nói, tôi đạt được món đạo cụ phẩm chất không tệ, cấp bậc đạt đến cấp 6 trung kỳ, có thể thử phó bản giết chóc giữa năm rồi. Quản nhã, anh gà đỏ, chúng ta có thể tủ đội. Đúng rồi, đạo cụ thưởng của cậu thế nào, anh gà đỏ? Anh gà đỏ nói, động má, đạo cụ thưởng của tôi là cực phẩm, cấp bậc đối ứng là cấp 6, động má. Quản nhã nói, anh gà đỏ vẫn luôn ở trong trận doanh của hôn quân, không giống nữ vương và Linh Hy, phí thời gian tiến độ, nửa phó bản, đạt được phần thưởng hẳn là hậu hĩnh nhất. Sao nghe có vẻ không quá hài lòng? Anh gà đỏ nói, đây là một món đạo cụ loại phòng ngự. Quản nhã nói, rất tốt. Hòa sư và kiếm khách giống nhau, công cao, thủ thấp, bù lại sở đoàn. Lại nói nguyên thủy hình như chưa có tỉnh. Anh gà đỏ, nó tên là kẻ trung thần không trọn vẹn. Giá, à sự trả giá là tự cung, tức là tự thiến. Quản nhã nói, à cái này, Tạ Linh Hy, đạo cụ thật là thú vị. Thiên hạ quy hỏa nói, rất thích hợp với cậu, anh gà đỏ. Nữ vương nói, phụ nữ có thể sử dụng không? Phụ nữ thì tự cung như thế nào? Là tự bỏ đi tử cung ấy hả? Anh gà đỏ nói, phụ nữ không thể sử dụng, giới hạn cho hoạn quan sử dụng. Ồ, Hạ Hầu Ngạo Thiên, sao không thấy đi ra nhảy nhót? Hắn không phiêu nữa, đổi tính rồi sao? Anh gà đỏ cơ trí nói lảng sang chuyện khác. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, an tâm một chút chớ vội. Tôi ở trước cửa của lão tổ tông khiêu chiến, lão thất phu làm con rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Quan nhã nói, cậu cẩn thận một chút, đừng có ỷ vào mình là hậu duệ thì không sợ hãi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đại trượng phu sinh ra trong thiên địa sao có thể uất ức. Anh gà đỏ, Hạ Hầu Ngạo Thiên có ở đó không? Quan nhã nói, lạnh rồi, chôn nó đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên gã này nửa giờ không có động tĩnh, nhắm chừng lại bị lão tổ tông treo ở trên thiết bị bay không người lái để thị chúng rồi. Lão tổ tông Hạ Hầu gia là nhân vật cấp bán thần, vẫn như cũ sẽ tức giận, có thể thấy được là Hạ Hầu kiêu ngạo và đê tiện bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm. Sau khi mở group phát ra một cái tôi tỉnh rồi, hắn liền mở ra bảng thuộc tính nhân vật để điểm tra giá trị kinh nghiệm 30%. Trước khi bước vào phó bản vua mất nước là 12%, thông qua phó bản giết chóc thưởng 18% giá trị kinh nghiệm. Một cái phó bản cấp 8 yêu cầu cao độ mới thưởng có 18% giá trị kinh nghiệm. Chả. Sau khi lên cấp chúa tể thì tốc độ thăng cấp giảm mạnh rồi, Trương Nguyên Thanh cảm khái. Ở giai đoạn siêu phàm, một phó bản cấp S thăng một cấp. Giai đoạn thánh giả, hai phó bản cấp S thăng một cấp. Đến giai đoạn chúa tể, một cái phó bản độ khó có thể so với cấp 7 là mức S mà chỉ cho có 18% giá trị kinh nghiệm. Khó trách Phó Thanh Huyên phải dùng tới một năm mới có thể từ chúa tể tấn thăng lên bán thần. Khó trách lão đại, sau khi noi theo đại tỷ một lần, liền không làm như vậy nữa. liên tục chơi phó bản cường độ cao thì ai mà phiêu cho nổi. Hai phó bản cấp S hoặc ba phó bản cấp A hẳn là có thể thăng lên cấp 8. Trương Nguyên Thanh day day mi tâm, không biết là có kịp hay không. Linh Thác không biết khi nào sẽ lại làm một lần sự kiện giá trị đạo đức biến mất. Nếu như là nửa năm sau hay một năm sau thì còn tốt. Trận doanh tà ác sắp đối mặt với một nguyên thủy thiên tôn gọi là Long Vương trở về. Nếu như trong vòng nửa năm từng có một lần đại kiếp, trận doanh thủ tự hẳn là đã triển khai hành động, bị động phòng ngự nữa thì trận doanh thủ tự không xứng đáng được thắng. Mấy ngày nữa lại vò phó bản quan sát trước một phen, Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Vừa lúc nghỉ ngơi vài ngày, chú ý tới sự biến hóa của thời cuộc. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra thôn thiên thú tra thuộc tính vật phẩm. Tên: thôn thiên thú, loại hình vũ khí, công năng luyện hóa. Giới thiệu: vị tu sĩ viễn cổ nào đó tọa há ở trong hoang động, bí mật ở trong núi, bộ phận lực lượng cùng với tỳ hưu ngọc khí ở trong hang kết hợp lại hóa thành một món pháp bảo. Vật này một khi khôi phục sẽ cắn nuốt tất cả linh lực quanh mình. Sau khi no bụng, ở trong 15 phút sau sẽ mở ra giai đoạn cắn nuốt thứ hai, có thể cắn nuốt tất cả vật chất. Ghi chú 1, nuôi sống nó rất đơn giản, một ngày một bữa. Ghi chú 2, trước khi nó ăn no thì vĩnh viễn không dừng lại. Ghi chú 3, đói quá sẽ cắn cả chủ. Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng, đồ chơi này mới thực sự là máy ép nước nha. Mấy vị chúa tể hợp sức ra tay, lại cộng thêm năng lượng của vài bộ trang bị mới vừa vặn cho nó ăn no. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ta là một kẻ tay chân lèo khèo, mỗi ngày cho ăn một lần, không quá 3 ngày ta sẽ phải vịn tường mà đi. Đạo cụ chúa tể này trả giá có chút lớn, chẳng qua phẩm chất cũng rất quý giá, đối ứng là chúa tể cấp 8. Có nó, Trương Nguyên Thanh có thể thoải mái ứng đối với 3-4 chúa tể liên thủ, có thể nói là thần khí quần chiến. Mặt khác, ở giai đoạn thứ 2 sống lại là có thể cắn nuốt cả vật chất, cũng chính là kẻ địch và đạo cụ. Kẻ địch hoặc đạo cụ bị cắn nuốt thì đều sẽ bị thôn thiên thú luyện thành tro bụi. Chẳng qua cắn nuốt giai đoạn thứ 2, một ngày chỉ có thể thi triển một lần, hồi chiêu là mất 24 giờ. May mà kịp thời giết chết quốc sư, bằng không chờ cho đến khi thôn thiên thú mở ra giai đoạn thứ 2 mà nói, thì bốn chúng ta khẳng định sẽ chết một người. Trương Nguyên Thanh nghĩ lại mà còn sợ. Hắn đặt thôn thiên thú trên đỉnh đầu, kích hoạt kỹ năng cắn nuốt của đạo cụ, bắt đầu thong thả nuôi. Sau đó lấy ra món đạo cụ phần thưởng thứ 2, Long khí hộ thân phù. Đây là một tấm kim bài hình khiên làm từ vàng, điêu khắc phù triện hình rồng, cầm vài giây thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên: Long khí hộ thân phù, loại hình trang sức đi kèm, công năng nguyền rủa. Giới thiệu: bùa hộ mệnh do dân nguyện cùng quốc vận ngưng tụ thành, ngưng tụ lòng dân hình thành long khí, có thể chống đỡ cổ độc, nguyền rủa, oán linh, tự mang hiệu quả bí ẩn. Công kích người đeo sẽ có tỷ lệ nhất định gặp phải thiên nhân ngũ suy nguyền rủa. Trình độ bị thương của người đeo hay trạng thái kỹ năng của kẻ địch, các nhân tố quyết định tỷ lệ nguyền rủa. Giết chết người đeo nhất định sẽ kích hoạt thiên nhân ngũ suy. Ghi chú 1, lấy lòng dân, dùng ở dân, mỗi lần sử dụng xong phải làm 20 việc thiện. Ghi chú 2, nó sẽ làm cho người nắm giữ trở nên cực kỳ quan tâm tới chính trị, sôi nổi thảo luận về chính trị. Giết chết người đeo nhất định sẽ kích hoạt nguyền rủa của thiên nhân ngũ suy. Phía sau nếu như lại thêm một câu không thể ngăn cản, không thể hóa giải, vậy thì chính là đạo cụ loại quy tắc rồi. Đáng tiếc thật. Trương Nguyên Thanh lòng tham không đáy mà nói thầm, yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve tấm lệnh bài hoàng kim. Công năng chống cự cổ độc, nguyền rủa, oán linh trùng với bị động của thần Nhật Du tỏ ra có vẻ gân gà, tự mang bí ẩn cùng lập lại với bạn sinh linh nguyệt. Nhưng búp mặt trái của thiên nhân ngũ suy thì cực kỳ hữu dụng. Giết chết người đeo sẽ kích hoạt thiên nhân ngũ suy. Người đeo không nhất định là chủ nhân của đạo cụ, hắn hoàn toàn có thể cho âm thi đeo bùa hộ mệnh. Như vậy có thể khiến kẻ địch 100% kích hoạt ra thiên nhân ngũ suy. Một điểm đáng tiếc duy nhất là đạo cụ này thuộc về đạo cụ phẩm chất trung đẳng, đối ứng với chúa tể cấp 7 chứ không phải là cấp 8. Dù sao một cái phó bản thưởng cho hắn hai món đạo cụ cấp 8 là không thực tế. Đương nhiên, thiên nhân ngũ suy này đối với chúa tể cấp 8 cũng không có ý nghĩa là vô dụng. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì chúa tể cấp 8 cũng gặp nguyền rủa, tương đương với một cái búp suy yếu. Buông long khí hộ thân phủ xuống, Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động do hỏi cung chủ, tiểu viên và ma nhãn thiên vương, hỏi xem họ có đạt được đạo cụ cấp chúa tể hay không. Đạt được, câu trả lời thống nhất là không. Lại hỏi phó thanh dương thì biết được lão đại đạt được một món thần binh. Số lượng đạo cụ chúa tể thừa thớt, một phó bản có yêu cầu cao độ, sản xuất 3 món đã là rất kinh người. Đại khái là vì nguyên nhân ăn mạng đầu, phần thưởng nó mới hậu hĩnh như vậy. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, bỏ bức tranh sơn dầu hỗn loạn vào kho hàng bang phái, cũng ở trong group phát ra thông cáo thanh minh. Đạo cụ phẩm chất chúa tể, hắn vốn là không cùng hưởng. Đạo cụ này bỏ vào kho hàng bang phái chủ yếu là cho tiểu viên và cung chủ sử dụng, nhất là tiểu viên. Cô vừa tấn thăng chúa tể, chỉ có một món lạc bảo kim tiền ở bên người, còn không phải là cái loại hình công kích mạnh. Sau khi có quyền sử dụng bức tranh sơn dầu hỗn loạn, tương lai gặp phải kẻ địch cung cấp bậc thì liền tăng cao phần thắng. Bóng đêm thâm trầm, đèn đường ở tiểu khu phát ra hào quang tái nhợt, chiếu nền xi măng như ngưng động xương trắng. Phó Thành Dương đầu đầy tóc bạc ngồi bên cạnh bàn, làm hết phận sự viết báo cáo nhiệm vụ, mang phương án phó bản vua mất nước ghi vào cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh. Sau khi click gửi đi, hắn đi tới bên tủ rượu rót một ly rượu vang chậm rãi thưởng thức. Phương án phó bản tải lên không đến nửa giờ. Lượng click đã vượt quá 20, nghĩa là có 20 chúa tể đã xem phương án. Điều này ở trong dự đoán của Phó Thanh Dương. Dù sao phó bản vô mất nước từng khiến mấy vị yển sư chiết kích trầm xa, kéo theo các kiếm khách cùng nhau tiến vào toàn quân bị diệt. Do đó bị nhận định là do có độ khó quá cao, tạm dừng cày, thẳng đến hôm nay mới bị bọn họ vượt qua. Qua thêm vài phút, trong group, chúa tể Bạch Hổ binh chúng liền truyền đến tiếng trao đổi kính con. Vua mất nước bị vượt qua rồi sao? Độ khó của phó bản có chút cao, thưởng mạng đầu hẳn là rất phong phú. Bị vượt qua không phải là điều nằm trong dự kiến sao? Có Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Ma Nhãn, phó bản dưới cấp S đều không làm khó được bọn họ. Âm vật cấp 9 yếu và viễn cổ chiến thần cấp 9, cho dù là bọn họ cũng phải cửu tử nhất sinh, nói dễ hơn làm. Kiếm tiên trưởng lão nói chuyện càng thêm A-dua nịnh hoát rồi, mất đi khí phách của kiếm khách. Ngày mai tôi tính dẫn cấp dưới đi vào rèn luyện, đại kiếp sắp tới rồi, phải mau chóng tăng lên thực lực. Lão Hỏa, ông gần đây bận rộn việc công, chuyên tâm công tác trước đi để tôi đi trước cho. Các vị đừng tranh, rút thăm quyết định. Phó bản có thể mang cấp dưới thăng cấp là một phó bản, bang phái mà Bạch Hổ binh chúng độc nhất được một phần, đã có thể bồi dưỡng đoàn đội ăn ý trên chiến trường cỡ lớn rất tốt, mà phần thưởng cũng rất khả quan. Phó bản cấp E không phải mỗi linh cảnh hành giả đều có cơ hội được ghép vào, cho dù phó bản đã bị vượt qua, cũng có thể để các linh cảnh hành giả ăn được giá trị kinh nghiệm hậu hĩnh. Phó Thanh Dương đặt chén rượu xuống, gõ chữ nhắc nhở. Viễn cổ chiến thần và âm vật cấp 9, mặc dù có phương án, một lần chiến đấu cuối cùng vẫn như cũ là hiểu tử hoàn sinh. Số lượng chúa tể và phó bản tốt nhất cam đoan phải ở 3 người trở lên, chúa tể cấp 8 không thể thấp hơn 2 người. Gửi xong tin nhắn này, hắn lại gửi tin nhắn cho Phó Thanh Huyên. Tôi ra khỏi phó bản rồi, gặp mặt một lần. Hồi lâu không có đáp lại, Phó Thanh Dương click vào avatar kiếm các trưởng lão gửi tin nhắn. Tôi muốn vào thư phòng nguyên soái. Phó Thanh Huyên chưa trả lời tin nhắn, nói rõ lại rúc vào trong phòng sách, có thể tu hành hoặc trốn đi ăn đồ ngọt đọc truyện tranh. Muốn vào phó bản bang phái thì phải được bang chủ hoặc là phó bang chủ mở ra. Kiếm các trưởng lão là phó bang chủ của Bạch Hổ binh chúng. Kiếm các trưởng lão chưa trả lời hắn, nhưng mười mấy giây sau, bên tai Phó Thanh Dương chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Trong tích tắc, hình ảnh mơ hồ nổi lên gợn sóng, sau vài giây, hắn đến một mảng không gian mênh mông trắng xóa, là thư phòng của nguyên soái. Phó Thanh Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn, không trung tràn đầy kiếm, kiếm lá liễu, hán bát phương, đoản kiếm, trọng kiếm, đường kiếm, tử mẫu kiếm, bao cáp toàn bộ các chủng loại kiếm trong lịch sử nhân loại. Phó Thanh Huyên thì ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn kiếm đầy trời, mái tóc bạc dày khoác ở trên vai giống như một tấm thảm, cực kỳ giống như một cô gái nhỏ đang ngắm sao. Chị đang nhìn cái gì? Phó Thanh Dương đi tới bên cạnh chị gái. Ngắm kiếm, Phó Thanh Huyên vẫn ngẩng đầu. Kiếm có cái gì đẹp? Phó Thanh Dương hỏi. Chị đang nghĩ đến bản chất của kiếm, Phó Thanh Huyên lẩm bẩm. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, nhìn ra cái gì rồi? Không nói cho cậu, cậu cũng không có hứng thú nghe. Cậu đời này trừ luyện đòn chém, kiếm thuật nào cũng không thèm để ý. Phó Thanh Huyên vừa nói vừa xoay đầu lại. À, tóc cậu sao cũng trắng rồi, bắt trước chị sao? Phó Thanh Dương vẻ mặt bình tĩnh. Tóc chị là kiếm khí quá thịnh, linh lực kim loại không thể kiềm chế mà dẫn tới. Của tôi là do tuổi thọ tiêu hao quá lớn, già nua dẫn tới. Phó Thanh Huyên nhất thời nhíu lại đôi lông mày trắng tinh xảo. Tuổi thọ hao tổn quá lớn sao? Ở trong phó bản vua mất nước lĩnh ngộ kiếm ý, Phó Thanh Dương nhắc một chút rồi lướt qua, nói mục đích đến gặp đêm nay. Tôi cảm thấy vua mất nước độ khó không thích hợp. Trong phó bản cấp A sao có khả năng xuất hiện hai boss cấp 9? Ma Nhãn, tôi và Nguyên Thủy tổ hợp 3 người cũng nhiều lớp, chỉ đánh ngang hàng với một vị chúa tể cấp 9. Mà trong phó bản, NPC có thể trở thành đồng đội cũng chỉ có một đạo hỏa giả cấp 7. độ khó như vậy thực sự đã vượt qua cực hạn của phó bản cấp A. Với mức trần của đội ngũ, lần này có thể sống sót qua ải là dựa vào vận may. Phó Thanh Huyên nghiêng đầu nhíu mày, nói chi tiết phương án. Phó Thanh Dương liền mang quá trình thông qua vua mất nước báo lại chi tiết cho Phó Thanh Huyên. Quả thật là không thích hợp, Phó Thanh Huyên chậm rãi nói. Phó Thanh Dương tiếp tục. Nguyên Thủy nói cho tôi biết một người bạn quán là kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình, đoạn thời gian trước vô duyên vô cớ tiến vào phó bản cấp S. Vị kỵ sĩ kia có sự khống chế điểm ẩn của mình, khả năng ghép vào cấp S hầu như là bằng không. Ý của cậu là vua mất nước cùng phó bản của kỵ sĩ kia là cùng một tính chất. Đúng, đó đều là hiện tượng không được bình thường, nhưng tôi không biết nguyên nhân là gì. Phó Thanh Huyên lâm vào trầm mặc sau một hồi trầm ngâm nói, loại tình huống này không phải là không có. Còn nhớ đường hầm xà linh không? Bởi vì không thể vượt qua đã bị phán là phó bản cấp bậc, nói rõ bản thân linh cảnh đã tồn tại những vấn đề tương tự. Phó Thanh Dương chậm rãi gật đầu, tiếp nhận ý kiến này mà nói. Nhưng tình huống này là sau khi linh thác che đậy bảng công đức mới xuất hiện, linh cảnh càng ngày có càng nhiều bậc. Tình huống che chắn bảng công đức không thể lại xuất hiện lần hai. Đám bán thần các người có tính toán gì hay không? Ở dưới bầu trời đêm trăng tròn sáng lóa, nhưng năm cuối của thế kỷ 18, châu Âu, Thánh Thành, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ. Trong phế tích sụp đổ bốc lên khói đen, dưới chiến hỏa ăn mòn, cảnh tượng hoang vắng lan tràn về phía cuối tầm mắt. Nửa tháng trước, máy bay chiến đấu mới oanh tạc Thánh Thành theo kiểu bao trùm. Lượng lớn cư dân trong thành trốn đi, quân đội chính phủ lôi kéo thanh niên trẻ khỏe phố lớn ngõ nhỏ đánh du kích, ngoan cố phản kháng. Một tuần liền. Thẳng đến lúc một đám người đặc thủ buông xuống Thánh Thành, chiến tranh thuộc về loại hình nhân loại bình thường mới kết thúc, nhưng chiến tranh giữa linh cảnh lại mở ra. Soạt, địch thái mặc khải giáp kỵ sĩ màu bạc đi trong phế tích, khuôn mặt gầy, bọng mắt thâm quầng, khải giáp màu bạc thì răng kín vết kiếm và vết máu. Hắn không có cầm đèn dầu hỏa, mà cầm một cây trường kiếm kỵ sĩ cảnh giác nhìn bốn phía. Ai, nếu như có năng lực nhìn đêm của thần dạ du thì tốt rồi. Địch thái thở ra một ngụm khí đục, quay đầu nhìn về phía giáo đường được trận pháp thủ hộ. Phó bản mắn tiến vào là chiến dịch kia, thời điểm giáo đình bị diệt, minh ước tự do, kêu gọi trận doanh tà ác và tán tu khởi nghĩa vũ trang. Tựa như sáu đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh vậy, đang vây công giáo đình. Chiến dịch này, trận doanh thủ tự, cùng với một tổ chức mạnh nhất thế giới ầm ầm sụp đổ. Địch thái đã vào phó bản hơn nửa tháng, trong lúc đó hai đại trận doanh không ngừng giao tranh. Kỵ sĩ đoàn, giám mục đoàn trong vài lần chiến đấu đã tổn thất thảm trọng, không ngừng sụt giảm quân số. Thông qua lần tham chiến này, địch thái đã biết nguyên nhân giáo đình bị diệt. Một mặt là giáo đình làm việc quá mức bá đạo, đã sớm dẫn tới việc tán tu cùng với thế lực địa phương bất mãn. Một mặt khác là tự do minh ước có được một loại nước thuốc có thể khiến linh cảnh hành giả, dị hóa thành quái vật cường đại, nhưng vẫn duy trì lý trí. Khiến trận doanh tà ác, mỗi người đều có thể tiêm vào. Hắn chính là nước tắm của ma chủng hoặc là thần linh, như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chẳng qua giáo đình nội tình thâm hậu, đánh lui một đợt rồi lại một đợt công kích của trận doanh tà ác. Trận doanh tà ác chịu thiệt thòi lớn trên số lượng cường giả cấp bán thần. Sau khi cường công không có kết quả, ở trong thành liền triển khai đánh du kích với giáo đình. Nhiệm vụ trước mắt của địch thái chính là tuần tra phạm vi 30 dặm khu vực phía nam giáo đình, đảm bảo là không có trận doanh tà ác thâm nhập hay là mưu đồ hành động. Ngày tháng này không biết khi nào mới hết, không đúng. Không biết mình còn có thể sống sót bao lâu, địch thái thở dài. Đúng lúc này thì một âm thanh lười biếng từ sau bức tường đổ bên cạnh chuyển tới. Cái này phải xem cậu khi nào thì thần công đại thành. Nghe vậy cơ bắp căng thẳng của địch thái chậm rãi thả lỏng, nhìn thoáng qua, nặn ra một nụ cười khó coi. Bí tịch ông cho tôi quá khó rồi, ngài hội trưởng, chúng ta có thể đổi phương thức an toàn hơn, thoải mái hơn hay không? Ví dụ như ông trực tiếp đưa tôi rời khỏi đây. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi cái phần chuyện này. Có lẽ tính mạng của địch thái là không đáng lo, tại vì có cậu của Trương Nguyên Thanh đến rồi. Nếu mà hắn không qua được thì chúng ta sẽ cứu. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem chương sau có chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng mà các bạn hãy cho mình xin một like, một sub. Hãy comment về các tình tiết của bộ truyện mà các bạn cảm thấy ấn tượng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.